Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 233 tìm kiếm dị hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào ca ca, thứ này có tác dụng với ngài chứ? Thanh Lân gương đôi mắt xanh lục lên ngơ ngác hỏi, đồng thời cũng hơi hơi cúi mặt xuống, trở lấy một đôi bàn tay vuốt ve đầu mình khen ngợi. Ha ha ha, Thanh Lân, làm tốt lắm. Lăng Thiên vui vẻ nói ra, hắn ôm lấy Thanh Lân vào lòng, hôn. Chụt, một tiếng lên đôi má tiểu la lị. Điều này làm Thanh Lân vô cùng đỏ mặt, nhưng nàng không vì thế mà ghét bỏ, trái lại còn. Thích thú, ca ca hôn ta, ca ca thích ta, chấm, Than Lân vui sướng trong lòng nghĩ. Lăng Thiên vui vẻ, hắn vui không phải vì nhận được tấm bản đồ mà vui vì bản thân mình đột nhiên nhớ ra một thứ. Thực chất tấm bản đồ hoàn toàn chỉ là một bức họa vớ vẩn với bông hoa sen làm biểu tượng kho báu, chắc hẳn người vẽ lên tấm bản đồ này cũng tùy tiện mà viết lấy, sau đó đem ra lòe bịp mọi người. Nhưng là thứ mà hắn nhớ ra khi nhìn vào đó chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, một loại dị hỏa đứng thứ 19 trên dị hỏa bảng, hình dạng tượng trưng của nó ban đầu cũng là một bông hoa sen. Khi tới sa mạc này, hắn ban đầu chỉ ôm ý định gặp gỡ lấy Mỹ Đỗ Toa cho nàng thấy phong thái xuất thân tiêu sái anh tuấn, dễ dàng miểu sát nữ nhân bởi độ tài hoa của mình, sau đó thu lấy nàng vào hậu cung mà quên mất nơi này cũng có một loại dị hỏa. Khoảng thời gian này, không biết nó đã bị Mỹ Đỗ Toa đã tới đây để thu lấy hay chưa, nhưng hiển nhiên dù là kết quả nào thì hắn cũng đều vui mừng. Nếu như Mỹ Đỗ Toa tới, hắn có thể gặp nàng ngay lập tức mà không cần phải đi tới địa điểm sinh sống của xà nhân tộc. Còn chưa tới, quên đi, ít nhất cũng có thể an ủi bằng việc thu lấy một loại dị hỏa, qua đó tiến tới hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Thế là, Lăng Thiên ngay lập tức thúc giục mang tin, không có lập tức tiến về địa phận của xà nhân tộc nữa mà bay lung tung trong sa mạc tháp nhĩ qua, để hắn có thể tìm lấy dị hỏa mang về. Nói là như thế, cuối cùng thì dị hỏa ở đâu cơ chứ? Lăng Thiên thở dài một hơi, hắn quên mất là bản thân mình không có vị trí cụ thể của dị hỏa mà cứ thế nhanh nhảu đi tìm. Suốt hơn một ngày, chiến thuyền của hắn cứ thế bay qua bay lại trên trời, điều này làm vô số nhân loại và xà nhân tộc chứng kiến, bao lần cũng định thử một phen hóa thân làm đạo tặc, nhưng tiếc là cả đám lúc này hiện tại đang ngồi sau bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Lăng Thiên thì đau đầu tìm kiếm, trong khi Thanh Lân cùng tứ nữ thì vui vẻ nô đùa, bọn họ không hề có chút cảm giác nào của cái nóng sa mạc do bản thân mang tin là Pokemon hệ thủy, cùng với đó, trên này cũng vô cùng nhiều thứ ăn ngon nên các nàng cũng chả buồn. Chết tiệt, chả nhẽ lại một đòn xóa bay toàn bộ khu vực này. Lăng Thiên cao mày nghĩ, đây không hoàn toàn là ý nghĩ điên rồ của hắn, bởi xác thực hắn có bản lãnh làm như vậy. Cứ tưởng tượng một đòn, đại viêm giới, viêm đế, dài Enkai in tay, với hỏa cầu to lớn nóng rực phóng từ trên cao xuống dưới sa mạc này, đảm bảo một phần lớn sa mạc sẽ ngay lập tức bốc hơi trong nháy mắt. Nhưng nếu làm như thế, khả năng cao hắn cũng xóa bay luôn cả dị hỏa đi chỗ khác, bởi dư uy của nó đem lại vô cùng to lớn, lúc đó thì lại càng đau đầu hơn để xác định vị trí. Hay ta thử dung hợp cốt linh lãnh hỏa vào trong tuyệt kỹ đó xem, biết đâu thay vì thổi bay sa mạc thì nó lại đóng băng toàn bộ vùng đất này. Lăng Thiên đắn đo, nhưng rồi ngay lập tức hắn liền loại bỏ ý nghĩ điên rồ này, bởi lẽ tuy cốt linh lãnh hỏa đúng là mang thuộc tính âm hàn, nhưng nó vẫn là dị hỏa, dung hợp với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại viêm giới, viêm đế, dài Enkai in tay, thì uy lực không những không giảm mà lại còn tăng lên, đến lúc đó thì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chắc chắn sẽ bị thổi bay theo nghĩa bóng mất. Đang trong lúc đắn đo không biết làm thế nào, chợt hắn nghe thấy tiếng Lôi Mị đằng sau cười nói. Thanh Lân, muội thua rồi, mau mau chịu phạt đi. Gâu gâu, tiếng Thanh Lân giả vờ kêu lên làm Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, hóa ra là các nàng đang chơi tú lơ khơ, thứ mà hắn biến ra cho các nàng giết thời gian trong lúc chờ đợi. Tú lơ khơ, món đồ chơi rất quen thuộc ở kiếp trước, tuy vô cùng đơn giản nhưng đem lại thú vị vô cùng lớn, điều này làm cho Nhã Phi các nàng vô cùng hào hứng. Từng loại kiểu chơi được hắn nói ra phổ cập kiến thức khiến cho các nàng nhanh chóng quen thuộc rồi cứ thế dán mắt vào mà chơi. Lần này, các nàng là đang chơi. Tiến lên, và người thua sẽ phải bị trừng phạt là giả tiếng chó. Nhìn Thanh Lân vui vẻ, sủa vang, Lăng Thiên cao mày suy nghĩ, sau đó một chiếc bóng đèn liền lóe sáng trên đầu hắn bỗng chốc xuất hiện. Có rồi, Lăng Thiên vui vẻ suy nghĩ. Hắn ngay lập tức sử dụng quyền năng của Arcus, biến ra một loại Pokemon mà bản thân cần lúc này, và không ai khác chính là Houndoom. Về hình dáng ban đầu của Houndoom thì không cần phải nói gì nữa, bởi nó chính là yêu linh mà Tiêu Ngữ dung hợp ở thế giới yêu thần ký, nhưng bởi đang ở đấu khí đại lục nên Houndoom từ hình dạng một con cầu đã biến thành một món vũ khí giống đinh ba. Không không không, ta không cần ngươi biến thành pháp bảo, lần này xuất hiện thì giữ nguyện hình dạng yêu thú đi. Lăng Thiên ra lệnh, thế là, Haodong liền trở về hình dạng ban đầu là một con chó với song hệ lửa và bóng tối, xuất hiện bên cạnh Lăng Thiên. Nhìn thấy bên cạnh Lăng Thiên hư không xuất hiện một con yêu thú, Nhã Phi các nàng vô cùng tò mò, để xuống bộ bài tú lơ khơ mà tiến tới bên cạnh Lăng Thiên dò hỏi. Đại nhân, yêu thú này là gì? Thiếp chưa từng nhìn thấy nó. Nhã Phi tò mò hỏi. Lăng Thiên xoa đầu Haodong khiến nó vô cùng thích thú, sau đó mới trả lời. Nó là một yêu thú đặc biệt, đại khái thì mang song hệ đấu khí ám và hỏa, ta cần nó để làm vài việc cần thiết. Nói xong, Lăng Thiên điều khiển chiến thuyền dần dần hạ xuống, sau đó thu lại rồi cùng đám nữ nhân dắt theo một con chó đi lang thang trong sa mạc. Haodong, mau mau dò xét xem bên dưới lớp sa mạc này, chỗ nào có khí tức hỏa hệ nồng nặc nhất. Lăng Thiên ra lệnh, phải biết sa mạc là mang thổ hệ đấy, nhưng bởi có dị hỏa tồn tại nên chắc chắn sẽ có một khu vực chịu ảnh hưởng rộng lớn. Haodong vừa là cầu, vừa mang trong mình hỏa hệ nên việc để nó đánh hơi vô cùng phù hợp, đây chính là điều mà Lăng Thiên nghĩ ra khi chứng kiến Thanh Lân, ký chủ có thể tự mình tìm kiếm mà. Tiếng hệ thống bỗng chốc vang lên, Lăng Thiên không trả lời, hắn khinh bỉ hệ thống, đúng là hắn có thể dựa vào khí tức hỏa hệ của dị hỏa từ đó tìm lấy vị trí chính xác, nhưng chắc chắn không thể thành thục như Haodong được, bởi hắn đâu phải là cầu. Cách chương.